sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Khải không chút do dự, cầm lấy vũ khí rồi leo lên lưng ngựa, đối diện với Vương Nhị bắt đầu trận đấu. Cả hai đều rất hưng phấn, trạng thái cũng rất tốt, ai nấy đều vung giáo mạnh mẽ. Khi binh khí va chạm phát ra những tia lửa chói mắt, nhưng với lực va chạm mạnh mẽ như vậy, cả hai vẫn có thể ngồi vững trên ngựa, không ai bị ngã. Những người xung quanh càng xem, lòng càng kích động. Ngày hôm đó kết thúc, tất cả mọi người đều giữ kín miệng về sự kiện này, chỉ nhanh chóng theo dõi tiến độ chế tạo bàn đạp ngựa. Khi bàn đạp ngựa được chế tạo đủ số lượng, Nguyên Lý liền triệu tập các bộ khúc của mình, trang bị bàn đạp ngựa cho họ, bắt đầu huấn luyện họ như kỵ binh. Số sắt thừa ra được Nguyên Lý cho người đúc thành huyền giáp. Khi biết món quà của Trung Kỳ là một mỏ sắt, Nguyên Lý đã nảy sinh một tham vọng. Nhưng bây giờ có bàn đạp ngựa, vấn đề thứ hai đã có thể giải quyết. Nguyên Lý càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, nhưng ngưng vẫn phải kiềm chế sự hưng phấn, bắt đầu từ việc huấn luyện những kỹ thuật cơ bản nhất. Những bộ khúc của Nguyên Lý đều biết cưỡi ngựa, nhưng vì trước đây số lượng ngựa không nhiều, họ chỉ biết cưỡi ngựa mà thôi. Bây giờ, họ cần phải học cách chiến đấu trên lưng ngựa. Trong quá trình huấn luyện, Nguyên Lý nhận thấy rằng 300 bộ khúc y mang đến U Châu vẫn quá ít, trong số đó còn có 1/3 bị y phái đi ra biển để tinh chế muối. Hiện tại chỉ còn lại khoảng 200 người. 200 người tuy đều là tinh binh, nhưng dùng cũng không đủ. Y nhìn những bộ khúc đang huấn luyện, chìm vào suy nghĩ, Lưu Kỵ Tân tò mò hỏi. Chủ công đang nghĩ gì vậy? Nguyên Lý đáp, ta đang nghĩ về việc tuyển binh. Lưu Kỵ Tân hiểu ra, vuốt râu nói, nên tuyển binh rồi. Đại tướng quân tuy có 13 vạn đại quân, nhưng những binh lính này chủ yếu phải đóng ở biên cương. U Châu cần có đội quân phòng thủ của riêng mình. Nếu không nước xa không cứu được lửa gần, một khi có chuyện xảy ra, từ biên cương chạy đến sẽ không kịp. Đúng vậy, Nguyên Lý thở dài, đội quân phòng thủ của U Châu cần được thành lập. 13 vạn đại quân của Sở Hạ Triều tuy nhiều, nhưng thực ra cũng ít, hắn cũng cần tuyển binh. Lưu Kỵ Tân gật đầu, các thế lực của người Hồ cộng lại ít nhất cũng có 10 mấy 20 vạn binh lực. Bạch Mễ, Trung Ôm dân chúng nổi loạn, cũng có hơn 30 vạn người. Đại tướng quân thực sự nên tuyển binh, không biết đại tướng quân có ý định này không? Nguyên Lý cười ha hả, hắn chỉ cần lương thực đủ, hắn ước gì có thể tuyển thêm 13 vạn binh. Với cái tên hoang phí đó, Nguyên Lý còn không biết sao. Nếu không phải do điều kiện không cho phép, Sở Hạ Triều đã sớm bắt đầu tuyển binh rồi. Nghe Nguyên Lý nhắc đến lương thực, Lưu Kỵ Tân cũng có chút lo lắng. Chủ công, nếu chúng ta tuyển binh, lương thực e rằng sẽ hơi thiếu. Nguyên Lý bình thản cười, đừng lo, bây giờ đang là mùa thu hoạch mà. Chúng ta bình định chiến loạn sớm, ruộng đất trong U Châu không bị phá hủy nhiều. Hơn nữa, Trường Việt, ngươi có quên việc ta hợp tác với các gia tộc Trương, Ngu, Lưu để buôn bán xà phòng không? Tính ra thời gian, số tiền từ đợt bán xà phòng đầu tiên cũng sắp được gửi về rồi. Lưu Kỵ Tân tính toán, cười mỉm, nhìn theo cách này, việc tuyển binh cũng đủ. Nguyên Lý cười nhẹ, đúng vậy, nhưng ta không định tuyển binh ngay bây giờ, đợi sau mùa thu hoạch thu thuế, qua năm mới đến mùa xuân sẽ tiến hành tuyển binh. Lưu Kỵ Tân suy nghĩ một lúc, nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ công, không chỉ Diện Châu có bọn thổ phỉ tự xưng là quân Diện Sơn, mà trong U Châu cũng không thiếu bọn thổ phỉ. Mùa thu hoạch là lúc chúng thích cướp bóc làng mạc nhất, ngài cần phải chuẩn bị trước. Nguyên Lý hướng về phía các kỵ binh đang huấn luyện, dùng bọn thổ phỉ trong U Châu làm đối thủ thực chiến cho các kỵ binh, vừa có thể huấn luyện kỵ binh hiệu quả, vừa có thể tiêu diệt bọn thổ phỉ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Là nhất cử lưỡng tiện, nhưng liệu chúng ta có quá ít người không? Nguyên Lý đáp, tất nhiên ta không chỉ dựa vào 200 người này để huấn luyện ra một đội kỵ binh đáng sợ. Đợi Sở Hạ Triều trở về, ta định hỏi hắn xin một số người. Hiện tại chưa phải là thời điểm tuyển binh, Nguyên Lý dự định chọn một số người từ quân đội của Sở Hạ Triều để gia nhập vào đội của mình, huấn luyện họ trở thành một đội kỵ binh ma quỷ. Nhưng chuyện này vẫn phải bàn với Sở Hạ Triều. Nguyên Lý không nghĩ rằng Sở Hạ Triều sẽ không đồng ý, vì sự tồn tại của đội kỵ binh này rõ ràng sẽ có lợi lớn cho Sở Hạ Triều. Trong quân đội, mỗi tướng lĩnh đều có đội quân thân tín của mình. Như Viên Tùng Vân, Dương Trung Phát và Hà Lãng. Họ đều có thân binh của riêng mình, và những thân binh này trung thành với tướng lĩnh của họ, chứ không phải với Thiên Tử hay Sở Hạ Chiêu. Tình hình của Bắc Chu là như vậy, nếu tướng lĩnh chuyển sang phe khác, và tướng lĩnh đó lại có sức hút lớn, rất có thể sẽ có một số lượng lớn binh lính sẵn sàng đi theo tướng lĩnh. Nguyên lý là trung lang tướng quân sư do Sở Hạ Chiêu đích thân phong, y cũng sẽ có thân binh của riêng mình. Giống như Vu Khải và Vương Nhị, cũng có thể coi là thân binh của y. Những kỵ binh được Nguyên lý huấn luyện tất nhiên cũng sẽ trở thành thân binh của y. Nhưng Nguyên lý và Sở Hạ Chiêu là đồng minh. Mục tiêu của Nguyên lý không phải là trở thành danh tướng. Y cũng không lên chiến trường giết địch. Những kỵ binh được y huấn luyện dù là thân binh của y, nhưng khi ra trận, Sở Hạ Chiêu vẫn có thể sử dụng họ. Nguyên lý luôn rất rõ ràng trong lòng, mặc dù y muốn dùng hậu cần để có tiếng nói trong quân đội của Sở Hạ Chiêu, nhưng y không bao giờ có ý định lật đổ Sở Hạ Chiêu và thay thế hắn. Sở Hạ Chiêu mới là đại tướng quân của 13 vạn binh lính, là người kế vị Sở Vương của U Châu, điều này không bao giờ thay đổi. Lĩnh vực của Nguyên lý và Sở Hạ Chiêu không xung đột, họ hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau. Tin rằng khi Sở Hạ Chiêu thấy sức mạnh của 200 kỵ binh này, hắn chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của Nguyên lý. Nguyên lý tính toán thời gian Sở Hạ Chiêu trở về, theo tốc độ thu hoạch lúa và trở về cùng lúc, ít nhất cũng phải một tháng nữa. Nhưng không ngờ, nửa tháng sau, Sở Hạ Chiêu đã dẫn quân trở về kế huyện sớm hơn dự kiến. Nguyên lý nhận được tin tức khi mặt trời đã lặn, bóng đêm bao phủ khắp nơi. Y đã nằm trên giường, nhận được tin tức liền vội vàng mặc quần áo, lệnh cho người quét dọn phòng ốc, chuẩn bị cơm nước và nước nóng cho Sở Hạ Chiêu cùng đoàn người. Nhanh chóng đến trước cổng phủ Sở Vương thì quân đội đã dừng lại ở ngoài phủ. Nguyên lý hơi thở có phần rối loạn, nhìn người đứng đầu đội ngũ. Sở Hạ Chiêu đang từ trên ngựa bước xuống, áo choàng bay phấp phới. Hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy Nguyên lý. Họ đến quá đột ngột, Nguyên lý không hề chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến đây, ngay cả tóc cũng chưa kịp buộc, tóc đen xóa ra phía sau, trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng. Gió thổi qua, áo ngoài và tóc bay lên lộn xộn. Gương mặt trở nên quá trắng, trông càng trẻ và đẹp, nhưng Sở Hạ Chiêu lại cảm thấy y có chút lạnh. Giờ đã là cuối thu, gió đêm cũng rất lạnh, chưa kể đêm nay còn thổi gió. Y muốn xây dựng một đội kỵ binh nặng đáng sợ, kỵ binh chia thành kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng. Kỵ binh nặng là những binh lính được bao phủ toàn bộ bằng giáp trụ, có thể chống lại đao kiếm và trường thương của địch. Yêu cầu đối với kỵ binh nặng rất cao, trước hết ngựa phải khỏe mạnh cao lớn, sau đó kỵ binh cũng phải mạnh mẽ, cơ bắp phát triển, có thể mang được giáp trụ nặng nề và vung được rìu hay trường thương. Kỵ binh nặng có tốc độ chậm, khả năng linh hoạt không cao, nhưng sức sát thương và sức mạnh xung kích tuyệt đối là số một. Trong chiến tranh, khi gặp phải tình trạng bế tắc, đưa kỵ binh nặng vào để phá vỡ lá chắn và trận địa của địch, thường có thể đạt được kết quả bất ngờ. Thậm chí là chiến thắng quyết định. Hiện nay, Bắc Chu vẫn chưa có đội quân kỵ binh nặng thực sự, một phần vì việc nuôi dưỡng một kỵ binh nặng tốn nhiều công sức và tiền bạc hơn ba kỵ binh nhẹ, phần khác là do thiếu bàn đạp ngựa, ít có binh sĩ nào có thể phủ toàn bộ giáp trụ trên lưng ngựa mà xung phong. Nguyên lý quyết định thử sức với một đội kỵ binh nặng, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nếu thành công, y sẽ sở hữu một lực lượng đáng gờm, có thể thay đổi cục diện chiến trường. Sở Hạ Chiêu nhíu mày, tăng tốc tiến lên, chỉ vài bước đã đến trước mặt Nguyên lý, gỡ chiếc áo choàng trên người mình phủ lên đầu Nguyên lý. Nguyên lý nhìn hắn, trong lòng vẫn còn chút tức giận, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải tỏ ra hòa hợp, nụ cười giả vừa hiện ra đã bị chiếc áo choàng phủ kín, nụ cười cứng đờ trên mặt. Ngay sau đó, nghe thấy giọng Sở Hạ Chiêu trách mắng Lâm Điền. Người để cậu ấy mặc ít như vậy mà ra ngoài à? Lâm Điền cúi đầu. Tiểu nhân sai rồi. Nguyên lý gỡ áo choàng xuống. Tướng quân, ta không lạnh. Sở Hạ Chiêu nhíu mày nhìn khuôn mặt tái nhợt và chóp mũi đỏ lên vì gió của Nguyên lý, giọng trầm xuống. Mặc vào, Nguyên lý vừa tắm xong, thật sự không muốn khoác lên chiếc áo choàng đầy bụi bặm của Sở Hạ Chiêu, liền đưa áo choàng cho Lâm Điền, đổi chủ đề. Tướng quân sao lại về sớm như vậy? Sở Hạ Chiêu liếc nhìn áo choàng, im lặng một lúc. Chỉ là thu hoạch vài thành trì, mất bao nhiêu thời gian đâu. Trong lúc trò chuyện, Dương Trung Phát và mấy người đã đến gần. So với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của Sở Hạ Chiêu, Dương Trung Phát và Hà Lăng trên mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trước cửa phủ không phải là nơi để nói chuyện, Nguyên lý nhanh chóng dẫn họ vào trong phủ. Hà Lang mệt đến mức cánh tay cũng không nâng nổi, không còn sức lực, lần đầu bước vào phủ Sở Vương cũng không thấy vui vẻ gì. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh một vòng, cảm thán, không hổ là phủ Sở Vương, khí thế thật lớn, nhưng chỉ có Nguyên công tử và tướng quân, vẫn còn quá lạnh lẽo. Nguyên Lý đáp lời qua loa, chợt nhớ đến hai mỹ nhân họ Ngu mà mình từng tặng cho Sở Hạ Chiêu. Y liếc nhìn Sở Hạ Chiêu với vẻ trêu chọc, cười cười. Có lẽ không lâu nữa sẽ không còn lạnh lẽo như vậy. Nguyên Lý dẫn các tướng lĩnh vào phòng rồi quay trở về phòng mình. Nhưng Sở Hạ Chiêu không về phòng mình mà theo Nguyên Lý về chỗ ở của y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, Nguyên Lý dừng bước, ngươi theo ta làm gì? Sở Hạ Chiêu nói, ta đến xin lỗi ngươi. Nguyên Lý cười lạnh, ngươi định xin lỗi thế nào? Sở Hạ Chiêu liếc nhìn những người hầu. Người hầu trong phủ Sở Vương đều lùi đi, chỉ còn lại Lâm Điền. Nguyên Lý thấy vậy, cũng gật đầu với Lâm Điền, Lâm Điền lặng lẽ lui ra. Nguyên Lý nhìn Sở Hạ Chiêu, không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy khuôn mặt của Sở Hạ Chiêu, nắm đấm của y bắt đầu ngứa ngáy, rất muốn đấm mạnh vào khuôn mặt đáng ghét của hắn, đặc biệt là cái miệng kia. Mọi người đi hết rồi, tướng quân có thể bắt đầu. Sở Hạ Chiêu giơ tay tháo bộ giáp trên người, chiếc giáp nặng rơi xuống đất. Hắn trầm giọng, ra tay đi. Nguyên Lý ngạc nhiên, làm gì? Sở Hạ Chiêu nhíu mày, để ngươi ra tay cho hả giận. Nguyên Lý không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết nói gì. Đây là sự chân thành của ngươi. Sở Hạ Chiêu phát ra một tiếng ừ từ cổ họng, thấy Nguyên Lý còn chưa ra tay, trong mắt còn có chút không kiên nhẫn thúc giục. Nguyên Lý lập tức bật cười, y xoa xoa cổ tay, trong mắt ánh lên sự háo hức. Tướng quân, vậy ta không khách sáo nữa. Nói xong, y liền vung nắm đấm ra. Người đã dâng đến trước mặt, Nguyên Lý cũng không phải là người nuốt giận vào bụng. Một người muốn đánh, một người muốn chịu, tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng vì sau này còn phải hợp tác, không thể làm người ta khó coi quá. Nắm đấm của Nguyên Lý cuối cùng không rơi vào mặt Sở Hạ Chiêu mà rơi vào thân thể của hắn. Suốt một khắc, Sở Hạ Chiêu không kêu một tiếng, mồ hôi không ngừng chảy, làm ướt đẫm quần áo. Nguyên Lý thấy đủ thì dừng lại, cũng đổ mồ hôi. Y thở phào một cách thoải mái, dứt khoát nói với Sở Hạ Chiêu. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Nguyên Lý thực ra tay rất có chừng mực, không làm tổn thương người, nhưng làm người rất đau. Sở Hạ Chiêu là người đầu tiên chịu được mà không kêu lên một tiếng. Nguyên Lý đánh một hồi, cơn giận cũng tan biến. Sở Hạ Chiêu nuốt xuống vị tanh trong cổ họng, giọng khàn khàn, mồ hôi làm ướt mặt, toát ra vẻ gợi cảm đầy hoang dã. Hết giận rồi, Nguyên Lý thật thà gật đầu. Hết giận rồi, Sở Hạ Chiêu thở phào một hơi, hắn ngẩng đầu, thấy phía sau áo choàng của Nguyên Lý có một con côn trùng nhỏ bò lên. Nguyên Lý ngáp dài, cơn buồn ngủ kéo đến, quay người định rời đi. Tướng quân, ta về nghỉ ngơi trước, ngươi cũng về đi. Nhưng vừa bước một bước, Sở Hạ Chiêu đã gọi lại. Ngươi, trên chân có một con nhện. Nguyên Lý lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn chân. Ở đâu? Sở Hạ Chiêu đi đến phía sau chân y ngồi xuống. Trong lúc đó vết thương kéo căng, đau đến mức hắn ho khan vài tiếng. Ở phía sau, Nguyên Lý dùng mình, mau gỡ xuống. Sở Hạ Chiêu quá cao lớn, ngồi xuống một chân đầu vẫn có thể chạm đến eo và hông của Nguyên Lý. Hắn cúi đầu, giơ tay đập con nhện trên chân trái của Nguyên Lý. Nguyên Lý hỏi, đập xong chưa? Con nhện rơi xuống chỗ gần mắt cá chân. Sở Hạ Chiêu cúi thấp hơn, nhưng không biết do bị Nguyên Lý đánh đau quá, hay do quá mệt mỏi trên đường về, Sở Hạ Chiêu không giữ được tư thế này. Người sắp ngã xuống liền theo bản năng túm lấy áo choàng của Nguyên Lý để giữ thăng bằng. Nhưng ngay sau đó, lực mạnh của hắn đã xé toạc áo choàng của Nguyên Lý. Nguyên Lý ngẩn ra, ngay lập tức khuôn mặt tái đi, kinh hô. Buông tay, nhưng y kêu đã muộn, chiếc áo choàng bị xé toạc như chiếc váy xẻ tà cao, lộ đến tận đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đáng ngại nhất là, do vội vàng ra khỏi giường, Nguyên Lý không mặc quần dài, chỉ mặc quần lót bốn góc tự chế của mình. Lúc này, vết rách này mở đến phần dưới của quần lót, nhìn thoáng qua, như thể không mặc gì bên trong. Đôi chân trắng mịn lập tức lộ ra trong mắt Sở Hạ Chiêu. Sở Hạ Chiêu đồng tử co lại, không thể tin nổi. Chiếc áo rách nát lay động, lộ ra phần da thịt bên trong. Con nhện từ trên áo rơi xuống, uể oải bò đi rất nhanh, biến mất. Nhưng lúc này không ai để ý đến con nhện đó. Sở Hạ Chiều nhìn Chân Nguyên Lý, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Người không mặc quần sao? Sở Hạ Chiều thật không ngờ lại gặp phải tình huống này. Ai mà biết Nguyên Lý không mặc quần? Nếu biết y không mặc, Sở Hạ Chiều có ngã cũng không kéo áo y để giữ thăng bằng. Nhưng đôi chân này thật trắng và thẳng. Thôi rồi, Sở Hạ Chiều cứng đờ mặt, ngước nhìn vẻ mặt của Nguyên Lý. Nguyên Lý mặt xám xịt, y không thấy rõ hành động của Sở Hạ Chiều, chỉ nghĩ rằng hắn cố tình. Y xoay người đối mặt với Sở Hạ Chiều, mặt tối sầm lại, bất ngờ đá Sở Hạ Chiều ngã xuống đất. Cú đá nằm mạnh mẽ, Sở Hạ Chiều vốn đang ngồi xổm, bị đạp ngã nhào xuống đất. Nguyên Lý bước nhanh tới, đạp lên ngực Sở Hạ Chiều, không biểu cảm mà ghim chặt người đàn ông xuống đất. Sở Hạ Chiều ho khẽ vài tiếng, ngước nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nguyên Lý và một phần chân lộ ra từ áo choàng rách do y đang đạp lên hắn. Hắn nghiêng đầu, chỉ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Lý. Người đang làm gì vậy? Nguyên Lý hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, ánh mắt đầy giận dữ. Y cúi đầu nhìn Sở Hạ Chiều, tức đến mức ngực như bốc cháy. Sở Hạ Chiều, người sao luôn nhớ ăn mà không nhớ đòn? Trong kiếp trước, khi Nguyên Lý làm hậu cần và luyện binh, y cũng gặp rất nhiều khiêu khích, dịu dàng không thể khiến người khác nghe lời, nhưng mạnh mẽ có thể. Qua nhiều lần nhận lỗi, thành khẩn, xin lỗi, Nguyên Lý đã ngộ ra. Sở Hạ Chiều căn bản không ăn miếng mềm, Nguyên Lý nhấn từng chữ một. Ngươi đối xử với trưởng bối của ngươi như vậy sao? Sở Hạ Chiều nhíu mày, ngươi và ta cùng thế hệ, hắn cũng có chút khó chịu, vất vả lắm mới dỗ được người này, lại xảy ra chuyện này nữa. Ta có thể giải thích, Sở Hạ Chiều nói, Nguyên Lý thật sự muốn xem hắn có thể giải thích ra lý do gì, chẳng lẽ là vì bị nhện cắn một phát nên tay hắn trượt mà xé rách áo. Y lạnh lùng rút chân ra, ngồi xuống, được, ngươi nói đi. Sở Hạ Chiều liếc y một cái, lập tức thu lại ánh mắt, ngước nhìn bầu trời đen kịt. Đêm nay trời không đẹp, chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt. Trên đường trở về vội vã suốt nửa tháng, dường như không có mấy đêm bầu trời đầy sao. Nguyên Lý bên cạnh nói, giải thích đi, ta muốn xin lỗi ngươi, ngày hôm sau ngươi đã đi mất. Giọng Sở Hạ Chiều vẫn khàn khàn, như bị gió cát phủ lên. Sợ ngươi chạy mất, ta vội vàng đuổi theo mới về đến kế huyện nhanh như vậy. Sở Hạ Chiều siết chặt tay, dùng sức lực từ eo lưng để nâng phần thân trên lên, tiến sát đến trước mặt Nguyên Lý, hắn cúi đầu, mùi mồ hôi phả vào. Quá mệt mỏi, lại để ngươi chút giận, khi giúp ngươi bắt nhện không giữ thăng bằng, nên mới làm rách áo ngươi. Sao sao, đây có tính là tình có lý không? Nguyên Lý không thấy dấu hiệu nói dối nào của hắn, nghi hoặc hỏi. Thật sao, thật, Sở Hạ Chiều nhíu chặt mày, có chút bực bội khi nói thật mà bị nghi ngờ. Nguyên Lý nhìn hắn một lúc lâu, sau một hồi mới chậm rãi đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta tạm tin ngươi một lần, trời không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ đi. Sở Hạ Chiều thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát đứng dậy, xoay người định quay về. Nhưng mới đi được hai bước, hắn lại quay đầu lại, vẻ mặt vi diệu đánh giá Nguyên Lý từ trên xuống dưới. Tẩu tẩu, không ngờ ngươi thích mặc như vậy, nhưng lần sau đừng mặc thế này nữa, bị ta phát hiện còn đỡ, nếu bị người khác phát hiện, thì không tốt đâu. Nguyên Lý chán nổi gân xanh, ta có mặc quần bên trong. Sở Hạ Chiều cười khẩy, giả vờ đồng tình. Được, ngươi mặc quần, là ta mù không thấy. Nói xong, không đợi Nguyên Lý giải thích thêm, hắn quay người, nhanh chóng rời đi. Cách chương.